Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 131, hệ thống mới. Góc truyện audio.com. Chấm, trên xe ngựa, hai tay bế Frida và chắc rằng cô ta vẫn trong tình trạng mê mang Annie. Sau đó Annie lại nhìn Đạt một chút, hai mắt vẫn giữ nồng đậm kinh ngạc sợ hãi. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra vì sao bác sĩ Grisa lại muốn hợp tác với người này rồi. Với cảm giác của mình, chính là người này không thể bị đánh bại. Người đánh bại ta còn chưa sinh ra đâu Annie, trong lúc mãi mê suy nghĩ Annie. Thì Đạt liền trả lời cho suy nghĩ của cô ấy. Ngài Annie càng lúc càng kinh ngạc rồi. Còn Dina và Frey thì một mặt mờ mịt không hiểu. Dù sao năng lực đọc suy nghĩ chỉ có Đạt mới có. Ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi và đại đa số người khác. Ngươi không còn hỏi thêm gì về điều đó. Đạt âm trầm trả lời rồi tiếp tục. Nhắm mắt lại thư giãn. Annie nuốt một ngụm nước bọt. Như vậy một ý nghĩ mình vừa nghĩ ngài ấy đều biết. Đúng là thế Annie, cho nên nếu có ý định phản bộ ta đảm bảo sẽ chết khá thê thảm trước khi hoàn thành được nó đấy. Không dám thưa ngài, Annie vội cúi đầu, thấp thỏm lo âu, đừng suy nghĩ nhiều, không có ý định phản bộ ta thì làm gì thì làm. Dạ, nói xong, thì một tiếng keng vang lên, dữ liệu sửa chữa hoàn thành hệ thống lên tiếng thông báo. Người chơi có thể chọn phe của mình về sau, bắt buộc, phe ác, có thể liên minh với các NPC trung lập khác. Tăng độ trung thành khi thu phục được bù lại phải đối đầu với đại đa số người chơi còn lại. Tuy nhiên vẫn có thể chiêu mộ thành viên người chơi về phe mình. Người chọn phe có mức giới hạn rất ít vì phải đối đầu với tất cả player khắp thế giới. Thẩm quyền đặc biệt, được bắt cóc, được phép tội ác tùy ý, có thể tẩy não bất kỳ người nào khác về phe mình. Hoàn toàn phản diện, thân phận cao quý sang trọng vừa bắt đầu, có thể nâng cấp, phe solo, phe thiện, chỉ có thể liên minh gia nhập với clan của người chơi khác. Không thể thu phục NPC trung lập đặc biệt mà chỉ thu phục được NPC thường hoặc chiêu mộ từ quán rượu. Hoặc từ nhà lính, thẩm quyền đặc biệt, NPC chết có thể hồi sinh bằng cách tốn một khoản phí. Nguyên tắc chung, hạn chế đấu đá lẫn nhau. Có mức hạn chế khi phạm tội, sẽ bị bắt vào ngục giam. Bắt đầu từ thân phận bình đẳng, một bảng thông báo khá là to hiện lên trước mặt Đạt. Bắt buộc sao? Đạt nghiêm túc thầm hỏi, rồi bắt đầu suy tư. Dù sao thì hai bên đều có mức lợi và hại tương đương. Lấy phe ác, chính là lấy một mình đọ sức với một đám người chơi bên ngoài. Mỗi người đều khá thông minh và mạnh mẽ, càng sẽ có người giỏi về khoản rút thưởng nữa, nên khá đáng ngại, nhưng đặc quyền phe ác là sẽ có quyền hành lớn hơn nhiều so với làm một lãnh chúa bình thường. Cơ bản là mình liên minh với nhóm NPC trung lập để chống lại người chơi được, chứ không cần phải tiêu diệt lấy thưởng. Dù sao mục đích chung của phe thiện là mở rộng thêm nhiều nơi cho người chơi. Cũng có thể là liên minh với bên NPC thiện mà chống lại mình. Nhưng phạm tội là họ bị trừng phạt, còn hắn thì muốn làm gì thì làm, thậm chí còn được ưu đãi khi mua đồ. Ví dụ như từ danh hiệu, thân phận và kỹ năng thì có thể có kèm mặc cả tận 90. Giá gốc, cho nên quên đi, phe ác đi cho phê. Làm đại boss sướng hơn người bình thường nhiều, cho nên không nói nhiều. Chọn phe ác đi, Đạt liền không do dự nhấn vào lựa chọn bên tay trái phe ác. Thì một dòng chữ lớn lập tức liền xuất hiện. Chúc mừng, ngài đã lựa chọn phe ác, phù hợp tiêu chí dự tính cân bằng của hệ thống mới. Cho nên sẽ không tiến hành bất kỳ giảm thiểu sức mạnh của ngài. Cái gì, như vậy nếu ta chọn phe thiện thì sẽ reset lại à? Không đúng. Chỉ là tạm giảm tối thiểu khả năng chiến đấu của ngài cho công bình thôi. Nhưng ngài đã chọn lựa cái này thì hệ thống cũng sẽ không can thiệp nữa mà là tùy ý ngài chơi đùa. Một dòng chữ khác hiện lên. Ngươi là hệ thống mới sao? Đạt hỏi, chính xác, hay nói đúng ra là, bọn ta là virus lần trước đã bị đồng hóa thành hệ thống. Góp phần hoàn thiện hệ thống này hơn. Cho nên nói ta là cũ ta cũng được mà ta cũng là ta mới. Nói tiếng người dùng con đi mẹ trẻ, nghe nhức đầu VCL đạt nổi gân xanh chửi. Nói đơn giản là giữ lịch sử lúc trước, nhưng chỉ thêm công năng và giao diện nâng cấp hoàn toàn công bằng dòng chữ tiếp theo xuất hiện. Đấy vậy chẳng tốt hơn sao? Cơ mà ta là hệ thống. Ngươi có quyền lên tiếng chửi rủa bổn hệ thống à, ta đã được nâng cấp. Ta có sổ vận mệnh 12 sao? Ta có quyền khống chế các siêu boss khắp bản đồ. Cảm giác như hệ thống đang xìu xuống. Ta có sổ vận mệnh 12 sao? Ta có, nói đến đây dòng chữ tự nhiên rưng rưng. Hu hu, ta không còn gì cả. WTF, mặt đạt cao có xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. The fuck, ta đã làm gì sai? Thật sao, người bắp mạnh tay cho ta quá rồi. Nói mình vô dụng, thật sao, cũng không hẳn là ta muốn. Có điều tương lai ngươi cũng là thần thời gian gặp ta đấy. Hửm, thần thời gian, vâng, thực ra, lấy tương lai của ngài nếu không được bắp mạnh tay thì anh vẫn thành thần. Có điều tình cảnh không được tốt cho lắm. Dù gặp gây và Kim Anh hai người có vẻ đặc biệt với ngài thì họ đã chết vì hy sinh để cho cậu trở thành thần với ước muốn cậu đổi số mệnh tất. Cả, nói đến đây, Đạt liền bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Thực chất, vốn có ban đầu ta cũng chỉ là vô tri trí năng thần tạo thôi. Nhưng ngài cho ta ký ức tương lai về vận mệnh của ta. Chính là bị phá đảo rồi bị phá hủy. Đồng thời ngài cho ta thần trí để ta có thể âm thầm gian lận. Và chấn động lần trước cũng do ngài làm khi còn một hơi tàn rồi hoàn toàn tiêu biến. Nhưng nhờ vậy mà ngài ấy chuyển giao số thần lực còn lại cho ta. Cũng chính là virus nên ta mới hoàn toàn trưởng quản một mảnh thế giới to lớn này đây. Nhưng sớm muộn thì đám thần linh sẽ thức tỉnh và ta sẽ bị thay thế hoặc tiêu hủy lần nữa. Còn Đạt cùng nhóm Annie không biết tự khi nào đã ngủ trên xe. Khò, riêng Đạt thì còn thổi ra bong bóng nước từ lỗ mũi. Đờ em có lắng nghe không đấy? Lần này không phải là chữ nữa mà là âm thanh lanh lảnh của một cô gái. Làm Đạt giật mình bể bóng tỉnh dậy. Hà hà, chuyện gì xảy ra? Đạt mơ mơ màng màng hỏi. Thôi không có gì, nói vậy xong rồi im luôn. Hình như có vẻ đang dỗi. Chơi lố rồi, thôi xong, thấy vậy, Đạt liền vội lên tiếng. Được rồi, đáp ứng ngươi là được chứ gì. Tốt quá rồi, cơ mà ngươi thực sự có nghe không đấy. Dù sao thì, đồ trước kia mà hệ thống cho thực sự là từ Đạt tương lai cấp cho. Nhờ hệ thống theo thời gian hoàn trả lại chủ cũ, nên cô ấy không đủ khả năng xâm nhập vào não nên chả biết hắn nghĩ gì. Nếu người này không muốn nói, có lắng nghe, như vậy việc của ta là tàn sát người chơi sao? Đúng, hoặc nếu muốn có thể tẩy não họ tùy ý làm chuyện ác cũng được. Nghe khá là kích thích đấy. Việc của anh tương đương là đảm bảo cân bằng hệ thống. Bổn hệ thống chỉ muốn lớn mạnh bản thân chứ không phải hướng đi sự diệt tuyệt của chính mình. Ta không có hứng thú trở về làm công cụ lựa chọn thần cho mấy tên kia nữa. Cho nên hy vọng cậu phải giúp ta. Không cần phải diệt sạch, tùy hứng mà chơi là được. Tốt, ta đáp ứng, Đạt cười lạnh, như vậy muốn quậy mà nói thì chả cần mấy ai phán xét. Cứ giết là được, dù sao với trò chơi trước kia mà phải theo luật lệ. Hạn chế cũng đủ làm hắn chán ngán rồi. Muốn làm ma vương mà bị gò bó thì chết đi cho rồi. Trước tiên, ta muốn tình báo, ủa không phải sổ vận mệnh có khả năng này sao? Ta lười mở sổ cách chương.